sẽ đứng dưới hỗ trợ cho bà hữu tuổi. Tồi hơn. Y. Cơ. Mau lên hộ cái. Tôi sắp ngỏm rồi đó, nhưng may mắn nhất là lúc tôi đến gần cây táo đó thì thấy nó chi chít quả. Chứ ca phải chỉ có mỗi một quả. Tôi chẳng việc gì phải nhọc công với tay hái trái táo ở tít chỗ cao kia. Hà hà. Được lắm. Cứ đà này thì kế hoạch háo táo của tôi sẽ thành công mỹ mãn. Tôi tóm lấy hai trái táo, bứt nó từ trên cành xuống, ném cho Tô Cơ một quả. Tô Cơ sung sướng đón lấy trái táo, tóm lấy tay tôi lắc lắc. Bỗng nhỏ ta sững người ra, toàn thân cứng đơ như khúc gỗ. Hữu tuổi tôi. Hình như tôi vừa giẫm phải cái gì đó hả? Giẫm phải cái gì cơ? Tôi giật mình tò mò nhìn xuống chân nhỏ ta. Dưới ánh trăng mờ mờ, hình như Tô Cơ giẫm phải cái gì đó dài dài, lông lá. Thôi chết! Nếu tôi đoán ca nhơ 6A2 mét thì Tô Cơ đã chót giẫm phải đuôi con chó canh vườn táo. Có vẻ Tô Cơ cũng nhận ra dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Y. 6U đó. Quay đầu sang. Mắt trợn ngược nhìn tôi. Hữu tuổi. Có lẽ chúng ta mau chuẩn thôi gơ, dơ, u, v, quy, quy. Gâu gâu gâu gâu gâu vừa dứt lời cả tôi và Tô Cơ kéo tay nhau chạy thục mạng về phía tường để thoát thân. Con chó bị Tô Cơ đạp trúng hình như lâu nay chưa ăn gì, nước miếng chảy ròng ròng chạy như điên về phía chúng tôi. Tô Cơ! Mau lên! Giẫm vào chân tôi rồi nhảy lên tường đi, chạy đến tường, tôi giơ một chân ra làm trụ để cho Tô Cơ trèo lên. Hữu tuổi, thế con bà thì sao? Tô Cơ hốt hoảng nhìn con chó sắp đuổi đến nôi, lo lắng hỏi dồn. Đừng lằng nhằng nữa. Ca kịp bây giờ, mau lên đi. Ừ, Tô Cơ cắn chặt răng, giẫm lên chân tôi cố hết sức trèo lên. G, R, U, V, K, W, W. Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu, gâu. G, D, U, V, Q, Q. G, D, U, V, Q, Q. Tiêu rồi. Con chó hung dữ đó đuổi đến nơi rồi. Nó đứng cách tôi có một bước chân. Trợn trừng mắt nhìn tôi cơ. Hừ. À. Mơ. Hừ. Chăm. Như đang chuẩn bị đánh chén bữa tối ngon lành. Hữu tuổi. Hữu tuổi. Mau trèo lên đi. Nếu ca nó cắn đó, Tô Cơ đứng trên bờ tường gào lên. Con chó đó hung hãn đến mức làm chân tôi mềm nhũn ra. Nhưng vừa nghe thấy lời nhắc nhở của Tô Cơ, tôi cố trấn tỉnh lại, quay vội người đu lên tường. G, R, U, V, K, W, W. Gâu gâu gâu, con chó thấy tôi định trốn, nhe nanh lao về phía tôi. Tôi sự hú hồn, chân đạp mạnh lấy đà, tay kéo mạnh cả người lên. Học, học. Học, học, không, không sao rồi. Ha ha, ha ha, tôi sợ đến bay cả hồn vía, thổ hồn hển nhìn xuống con chó đang gầm rè dưới chân tường. Nhưng mà hữu tuổi nè, Tô Cơ quay sang nhìn tôi. Chỉ tay xuống một trái táo chín mọng đang nằm lăn lóc dưới chân tường. Táo của bà ấy, táo của tôi. Tôi giật mình tỉnh lại, quờ tay vào trong túi áo, thấy trống không. Lúc bà dồn hết lực trèo lên, táo rơi ra, Tô Cơ tiếc nuối nhìn tôi, cắn môi khó xử. Làm sao bây giờ? Có xuống nhặt nó không phụ. Thôi kệ, tôi chán nản thở dài. Có tặng hay không tặng kim nguyệt dạ không quan trọng. Xuống dưới kia nguy hiểm lắm, nhưng mà Tô Cơ hết nhìn tôi rồi lại nhìn xuống trái táo nằm lăn lóc phía dưới. Mắt nhỏ ta bỗng rất kiên quyết. Hữu tuổi. để tôi xuống nhặt táo hộ bà hả? Tô Cơ, bà điên à, vì tôi mà bà mới làm rớt mất trái táo. Có gan làm thì phải có gan chịu. Bạch Tô Cơ này từ trước đến nay không thích làm liên lụy người khác. Tô Cơ, đừng đi mà huyệt. Tô Cơ bất chấp lời can ngăn của tôi, nhảy luôn xuống vườn táo. G-R-U-V-Q-Q. Gâu gâu gâu. G-R-U-V-Q-Q. Gâu. Sơn. U. Vinh. Quy. Quy. Thấy Tô Cơ nhảy xuống dưới. Con chó sướng sơn. Nước miếng tuôn ra xối xả. Sơ nhanh nhẹ vuốt lao về phía Tô Cơ. Tô Cơ dựa sát người vào tường, nhẹ nhàng di chuyển về phía trái táo bị rơi. Lúc chân chạm vào trái táo, Tô Cơ hơi cúi người xuống nhặt trái táo lên. Gơm. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Con chó quan sát từng động tác của Tê. Cơm. Rồi nhảy chồm lên lao về phía nhỏ ta. Á, Tô Cơ sợ quá, nhắm tịt mắt lại cả người né sang một bên. Tô Cơ thấy tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tôi sợ đến nỗi suýt rơi cả tim ra ngoài. Tô Cơ, kể trái táo đó đi. Bà quang trái táo ra chỗ nào đó xa xa vào. Đánh lạc hướng con chó rồi nhân cơ hội trèo lên tường, tôi sẽ kéo bà lên hữu tụi. Tô Cơ nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Ngước đầu lên nhìn tôi. Gật đầu túi bụi. Nhưng lúc nhỏ ta giơ trái táo của tôi lên để ném đi thì lại do dự. Tô Cơ mím chặt môi nghĩ gì đó rồi đột nhiên đổi tay, ném trái táo của nhỏ ta đi. Tô Cơ mau lên, thấy con chó mãi nhìn theo trái táo bị quăng đi, tôi hét lên. Hờ y cờ. Hữu tụi kéo tôi lên nhé. Tô Cơ gào lên rõ to, nhảy phúc lên tường. Tôi tóm chặt lấy tay nhỏ kéo lên. Gâu gâu gâu. Gâu. Sơn. U. Vinh. Quy. Quy. Con chó thấy Tô Cơ lại lần nữa thoát nạn, tức điên lên, gào rú ầm ĩ phía dưới. Tôi và Tô Cơ nhìn nhau, thở hồng hộc, đột nhiên cười phá lên. Tô Cơ, trái táo của bà tinh sao? Tôi nhìn trái táo của Tê Cơ bị ném đi rõ xa, sốt ruột hỏi. Chẳng sao đâu, ca có thì thôi. Dù có nó đi nữa cũng vô ích. Tô Cơ cười gượng nhét trái táo trả tôi. Nhưng táo của hữu tụi thì khác. Đó là lời hứa của tôi với bà. Nhất định tôi phải làm được. Tô Cơ, được rồi. Tôi với bà đừng ngồi lì trên tường như hai con ngố nữa. Con chó đó hôi như cú ý. Kinh chết đi được. Tê Cơ thu ánh mắt lại. Lè lưới lêu lêu tôi. Hờ y cờ. Bà nói cũng đúng. Tôi mỉm cười lắc đầu. Chắc tôi có thù từ kiếp trước với tụi chó ra sao ấy. Lần nào cũng bị chúng phá đám. Xui tận mạng, hê hê hê. Nhưng hôm nay có lẽ chúng ta phải cảm ơn con chó ngốc đó. Tại sao? Vì nhờ nó mà bà sẽ giúp tôi làm bài tập cả tháng. Dép Tô Cơ nhảy tót xuống, giơ tay lên vẫy tới tấp ăn mừng. Nhìn khuôn mặt hí hưởng của Tô Cơ, cảm giác hạnh phúc như xâm trọn trái tim tôi. Phi ve la la la la la la. Tôi cầm trái táo có dán hình mình tung lên trời rồi lại nhanh tay bắt lấy, mặt mày phấn khởi đi về phía trước. Đến nơi rồi. Lớp 11A trường Minh Dương. Tôi ngước đầu lên nhìn cái biển lớp, chỉnh lại tóc tai cùng trang phục, khe khẽ đẩy cửa. Két! Ủa! Quái lạ, cả lớp tên Kim Nguyệt Dạ đi đâu hết rồi? Sao phòng học trống hoác, chẳng có bóng người thế này? Tôi tò mò nhìn ngó sắp xung quanh, gãi đầu gãi tai bước vào trong phòng. Phù! Thế này cũng hay, nhân lúc không có ai ở đây, lén lút bỏ trái táo vào ngăn bàn kim nguyệt giả. Đợi lúc hắn quay về nhìn thấy, hẳn là bất ngờ lắm. Làm thế thì kế hoạch của tôi càng dễ thành công hơn. Khà khà khà khà. Tôi nắm chặt trái táo, cười sằng sặc như ma làm cha cháu ngồi của kim nguyệt dạ trên tấm sơ đồ lớp treo bên cạnh bảng. Sau khi xác định được đúng vị trí, tôi rón rén đi đến chỗ bàn họp của hắn. Cụp cụp cụp cụp. Ơ, có nhầm không vậy? Ngăn bàn kim nguyệt dạ nhét đầy toàn táo là táo. Ngay cả ba lô của hắn cũng bị lôi ra khỏi ngăn bàn cho rộng chỗ để táo. Thằng cha này được hâm mộ đến thế cơ à? Lẽ nào tôi toàn phải đứng dưới cơ hắn? Hắn bị đám phen cơ đó chiều quá đâm hư rồi. Nhìn cái ngăn bàn đầy ủ táo, tôi nghiến răng ghen ghét. Hậm hực ngồi bịp xuống chỗ hắn. Tiện tay lấy một quả táo ra xăm soi. Quái! Sao nữ sinh này lại cố cười nhe răng ra hết cỡ vậy? Bộ tưởng quảng cáo kem đánh răng chắc. Loại! Hở! Hình như tôi đã gặp nữ sinh này ở đâu đó. Trông xinh xắn ra phết. Nhưng mà người kiểu này dễ thay lòng đổi dạ lắm, đương nhiên là trừ tôi ra. Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều. Loại luôn. Ôi. Có lộn không vậy? Sao lại có ảnh ai già chát thế này? Táo của người này mà kim nguyệt giả cũng chịu nhận á. Thật hết chỗ nói. Hai. Chẳng cần phải nhiều lời. Tóm lại là loại ngay lập tức. Loại. Loại nữa. Loại tiếp. Hụt hụt hụt hụt hụt hụt. Sau khi đã xăm soi hết toàn bộ chỗ táo trong ngăn bàn kim nguyệt dạ, cả người tôi mướt mồ hôi. Những mơ. Bây giờ, ngăn bàn của hắn nhẵn như chùi. Bởi vì tất cả số táo bị loại đã được tôi quăng vào một cái túi nơ. Y. Lơ. To. Nơ. Gơ. Buộc chặt lại. Hà hà hà hà hà. Bây giờ đến lúc táo của ta xuất chiêu. Tôi cười đắc ý, nhẹ nhàng đặt trái táo của mình vào trong ngăn bàn kim nguyệt dạ. Bỗng một giọng nói mỉa mai vang lên bên tai. Bé hữu tuổi đang làm gì thế, không biết thằng cha kim nguyệt dạ đứng lù lù sau lưng tôi từ khi nào. Thấy vẻ mặt lung túng hốt hoảng của tôi, hắn vỗ tay cười phá lên, hơ hơ hơ. Tôi biết rồi nhé. Bé tưởng tôi hẹn hò với nữ sinh khác nên chạy đến đây thám thính chứ gì, thằng cha mặt dày đó cười gian xảo. Trước mắt phóng tia lửa điện liên tục. Dí sát mặt về phía tôi. Má tôi đỏ bừng lên, chỉ muốn có cái lỗ nẻ nào nhảy xuống. Thực ra tôi đến đây tôi cố vắt kiệt não để tìm cách giải thích, nhưng không hiểu sao đầu óc sống tuyết. Sao? Thế bé hữu tuổi đến đây làm gì nào? Kim Nguyệt dạ cười khì khì, cúi thấp người xuống nhìn thẳng vào mắt tôi. Khuôn mặt làm như mình biết tòng hết mọi chuyện của hắn làm tôi thấy ngứa ngáy hết cả người. Có phải độ này tôi không dành nhiều thời gian dẫn bé đi chơi? Nên một ngày không gặp tôi, bé cứ ngỡ xa nhau hàng năm trời đúng không? Bởi thế bé mới không chịu đựng nổi tặng cậu cái này. Nhìn bộ dạng đắc ý của kim nguyệt dạ, tôi cắn chặt răng, lấy trái táo ra, cố ý ném thật mạnh về phía trán hắn. Hừ, hai hôm nay nhàn rỗi không có việc gì làm nên tôi ra vườn táo sau trường bứt vài trái. Thích ăn hay vứt tùy cậu hả? Táo kim nguyệt dạ đỡ lấy trái táo, tay xoa xoa trán, tròn mắt kinh ngạc nhìn tôi. Hừ, tên khỉ hôi đáng ghét. Thái độ mi thế là sao hả? Tôi chẳng đoán sai tẹo nào, Lát nữa nhất định hắn sẽ cười giễu tôi cho coi. Nhưng mà đợi đã. Tôi quên bén mất kế hoạch ngày hôm nay. Kế hoạch của tôi là rót những lời đường mật vào tai hắn để hắn cảm động liêu siêu cơ mà. Chưa gì tôi đã đưa luôn cho hắn trái táo, lại còn nói kiểu gắt gỏng. Thôi bỏ đi vậy. Xem ra tôi lại phải đi tìm Tô Cơ để thương lượng đối sách thích hợp. Tôi hậm hực lườm xéo Kim Nguyệt Dạ một cái, vươn vai ưỡn ngực như tráng sĩ xông trận quay người định rời khỏi. Từ từ đã hả? Tên Kim Nguyệt Dạ định làm gì vậy? Tôi quay lại nhìn hắn. Không ngờ hắn cắn một miếng táo rõ to. Nháy mắt với tôi. Bé hữu tuổi. Trái táo này ngon lắm, sáng lấp lánh. Sáng lấp lánh. Kim Nguyệt Dạ. Hắn lại cười kiểu thiên sứ. Nụ cười đó tôi đã ngắm suốt 2 năm nay rồi. Nhưng tại sao đến bây giờ tôi vẫn thấy tim mình đập thình thịch mỗi khi nhìn thấy nó nhỉ? Bé hữu tuổi sao vậy? Kim Nguyệt Dạ ngây người ra nhìn tôi. Tôi định thần lại, cố lắc lắc cái đầu không được, không được. Trong cuốn bí kíp tình yêu của Bạch Tô Cơ có nói là bên nào dễ bị bên kia mê hoặc thì sẽ là bên thua cuộc. Vì thế tôi phải kiềm chế. Hết sức kiềm chế. Nhưng tại sao tim tôi lại chẳng chịu nghe lời điều khiển của tôi nhỉ? Đầu ngốc. Mấy cái bí kíp vặt của Tô Cô chả có ít lời gì đâu. Giọng nói mỉa mai quen thuộc tiếp tục vang lên. Còn có cả tiếng nhai táo giòn tan nữa. Tất cả dường như tô điểm thêm sự đắc ý của chủ nhân tiếng nói đó. Cậu cậu vừa nói gì? Tôi hốt hoảng. Đúng là chẳng có chuyện gì qua được mắt hắn. Có phải Tô Cơ dạy bé nào là lạt mềm buộc chặt bám dai như địa, rồi còn lúc nóng lúc lạnh? Còn cả cái gì mà làm chàng cảm động bạn sẽ giành phần thắng tuyệt đối? Sau này tha hồ sai bảo chàng như tên cún đúng không? Cả người tôi đầm đìa mồ hôi. Cứ mỗi lần bị hắn bắt bài là tôi lại sợ toát mồ hôi lạnh. Tình hình này có vẻ bất lợi cho tôi rồi. Tôi nên lảng đi chỗ khác thì hơn, tìm Tô Cơ bàn bạc kỹ lại đối sách rồi quay lại khiêu chiến với hắn sau. Tôi tự nhủ, cố gắng giữ bình tĩnh, không dám nhìn thẳng mặt Kim Nguyệt Dạ. Ha ha ha, tôi còn có chút việc nên đi trước đây, tôi rất cảm động hả? Tôi vừa mới bước đi thì chợt nghe thấy tiếng nói khe khẽ sau lưng. Tôi giật mình dừng lại. Đồ heo ngố kia, đây là tình cảm chứ có phải thi đấu đâu. Mà nếu đây là cuộc thi đấu thật sự thì tôi đã thua em từ lâu rồi. Giọng nói phái sau như ngừng lại cùng lúc với tim tôi. Lúc lâu sau mới vang lên tiếp. Không nhìn thấy em. Tôi thấy nhớ ra giết. Không tìm thấy em, tôi thấy bồn chồn không yên. Lúc em giận, tôi rất hay để ý từng cử chỉ của em. Lúc em đau khổ, tôi cũng thấy đau lòng theo. Nếu không có em, cuộc đời Kim Nguyệt Dạ này chẳng có chút ý nghĩa nào hết. Những điều này em có hiểu không? Đầu ngốc, khoảng lặng ấm áp như trải ra giữa hai chúng tôi. Tôi không dám quay đầu lại nhìn hắn. Đây có phải là tình cảm yêu mến thực sự mà Tô Cơ nói không nhỉ? Nếu không phải thì tại sao mắt tôi lại ướt nhòa đi thế này? Có lẽ tôi nên nói với Tô Cơ. Kế hoạch tuy bị đổ bể hết rồi nơ. U. Vinh. Quy. Quy. Hơ. Nơ. Gơ. Tôi lại cơ. À. Mơ. Thấy mãn nguyện hơn bao giờ hết. Tôi đưa ra chùi mắt, khóe miệng khẽ nhích lên thành một đường cong hình bán nguyệt hạnh phúc. Hữu tuổi à? Nhìn thấy một hữu tuổi tràn đầy sức sống đã quay trở lại, Tôi rất vui hữu tuổi. Tình yêu có đúng giống như một cuộc thi đấu không? Tôi cũng không rõ nữa nếu như trong cuộc thi đấu đó. Một bên là người mình yêu quý nhất, một bên là người mình muốn bảo vệ nhất. Vậy tôi phải làm thế nào đây? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 44 bí mật tình yêu phố Enzo. Cao mẹ đi à. Quyển 8. Chương 5. Lạc bước trên phố Bảo Thạch. Địa điểm quán ba Enzo phố Enzo thư viện nhân vật Tô Hữu Tuệ. Nữ sinh lớp 11 trường cấp YYY Minh Dương Kim Nguyệt Dạ. Nam sinh lớp 11 trường cấp YYY Minh Dương Xuân. Thần tượng tuổi tin Bạch Ngưng. Hiệu trưởng trường Minh Đức Cũ Ô Ne có nên đi không? Hay là thôi nhỉ? Nhưng mà tôi đứng một mình bên phố Bảo Thạch. Đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Nhìn chăm chăm vào cái di động im lìm chẳng có chút động tĩnh nào. Sáng sớm hôm nay, Xuân đột ngột gọi điện thoại cho tôi. Bảo là sẽ nói cho tôi biết sự thật về cái chết của Lý Triết Vũ. Mà sự thật gì nhỉ? Không phải Lý Triết Vũ bị hắn hại ra nông nỗi đó sao? Hữu tuổi, nếu cô muốn biết chuyện xảy ra ở dưới giếng cổ cụ thể thế nào thì hẹn cô 6 giờ tối nay tại quán Ba Enzo trên phố Bảo Thạch. Tít tít tít sau khi nhận được điện thoại của Xuân. Vì tò mò muốn hiểu rõ ngọn ngành vụ dưới giếng cổ dạo trước là thế nào, tôi quyết định một mình mò đến chỗ này. Ô, em gái non xinh tươi ghê nhỉ. Đi uống vài chén với mấy anh nhé hừ. Gớm quá. Đúng là phố Bảo Thạch không phải là chỗ tôi nên lui đến. Khắp nơi toàn là quán ba đèn mờ. Đám bợm nhậu say xỉn thì nhiều vô kể. Tôi lùi lại phía sau, nhìn khắp một lượt ba tên dáng vẻ du côn say lướt khướt đang đứng trước mặt. Tôi quay vội người đi co giò chạy về con phố đối diện. Hụt hụt hụt. Dù gì cũng đã mất công đến tận chỗ này, hay là cứ đi tìm Xuân hỏi rõ đầu đuôi mọi chuyện. Những thắc mắc cứ quay vần trong đầu rồi đè nặng lên ngực tôi, khiến tôi không thở nổi. Sớm muộn thì việc này cũng sẽ lộ rõ chân tướng thôi, không việc gì phải kéo dài ra thêm. Bé Nai đó bị chúng ta dọa cho sợ mất mật rồi thật tình. Đã bảo mày phải lịch thiệp một chút mà không nghe. Đáng kiếp. Hà hà hà hà, ba tên du côn kia cười như điên phía sau tôi. Tôi cố gắng trấn tĩnh lại, ánh mắt nhìn về hai bên đường phố Bảo Thạch. Quán Ba Enzo. Quán Ba Enzo. À, tìm thấy rồi. Quán Ba Enzo ở đằng kia. Sắp đi đến cuối phố Bảo Thạch. Tôi đột nhiên nhìn thấy cửa ngõ nhỏ có treo bảng hiệu được kết từ nhiều chiếc đèn nhấp nháy màu tím đề là Quán Ba Enzo. Hi! Em gái! Vào quán Ba Enzo chơi cho đã đời đi. Trong đây có nhiều anh chàng đẹp trai lắm đó. Người phụ nữ đứng trước của câu khách vẫy tay với tôi. Cười ha hả rõ vô duyên. Tôi bực mình nhíu mày. Hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí bước vào trong quán. Chát chát. Bùm bùm. Bùm bùm. Ôi, má ơi. Chẳng hiểu sao nhiều người thích kéo đến đây đú đờn giết thời than thế không biết. Bên trong tối mò. Đèn thì mờ. Không khí ngột ngạt. Tiếng nhạc in tai nhức óc được vặn to hết cỡ. Nghe mà muốn nổ màng nhĩ. Những người trong quán ba ánh mắt đều đê mê, điên cuồng uốn éo theo điệu nhạc. Nếu như không phải tôi đã biết trước đây là quán ba thì có lẽ tôi tưởng mình đi nhầm vào trại thương điên mất. Một người phụ nữ dẫn tôi đến chỗ còn trống, sau đó rời khỏi. Tôi đứng như phóng ở đó, kiếng chân lên ngó xung quanh, bỗng có người vỗ vai tôi. Hả? Là Sun sao? Tôi vội vã quay người lại, nhưng hiện lên trước mặt tôi lại là một khuôn mặt ủ thịt non như cái mặt heo. Đầu óc tôi như ù lên bởi tiếng nhạc gào rú, chưa kịp định thần lại. Tên mặt heo đó liếm liếm môi, nở một nụ cười rõ dê sồm. Hắn đưa ly rượu vừa uống một ngụm cho tôi. Em gái uống với anh một ly nhé. Anh cô đơn quá. Quẹ, quẹ, quẹ. Tởm quá đi mất. Nghe thấy tên mặt heo nói với giọng ồm ồm như bị nghẹt mũi, tôi nổi hết cả gai ốp, vội tránh qua một bên. Xin lỗi, tôi đến đây tìm người có việc chứ không phải đến đây chơi cưng, đừng sợ mà. Người cưng cần tim không phải là anh sao? Hừ. Đi chết đi. Tên mặt heo cà trớn kia. Dù mắt của Tô Hữu tuổi này có mù đi nữa cũng chẳng thèm đến đây tìm ngươi nhé. Xin lỗi. Cô ấy đến tìm tôi đúng lúc tên mặt heo đó định tóm lấy tôi. Cánh tay ai đó giơ ra chặn giữa tôi mà tên mặt heo. Sun nhìn thấy khuôn mặt mà cả đời này tôi không thể quên được. Tôi giật mình hét lên. Cái gì? Hóa ra em gái đã có người rồi à? Chán chết, tên mặt heo nhìn Sun một lượt rồi vùng vằng cầm ly rượu đi thẳng. Tôi quay đầu nhìn Sun. Tuy vừa rồi hắn có giúp tôi, nhưng tôi chẳng thấy cảm kích tẹo nào mà trong lòng hậm hực. Tôi nhìn hắn. Ha ha ha, hữu tuệ. Quả nhiên cô đến thật. Sun khẽ nhấp một ngụm rượu, nhích mép cười xấu xa. Hữu tuệ, cô liều thật đấy. Nhưng nơi này không hợp với những người như cô đâu. Cô không sợ tôi lén quay lại rồi tung cờ clip lên mạng. Fan ruột của cô mà thấy chắc đau lòng lắm. Hừ, cậu sẽ không làm thế đâu. Mặt tôi lạnh như tiền. Hừ một tiếng, tôi liếc xéo tên Sun, lửa giận như cháy đùng đùng trong lồng ngực. Sun, hôm nay cậu gọi điện đột xuất cho tôi chắc không phải chỉ vì muốn kể cho tôi nghe việc xảy ra dưới giếng cổ, mà còn muốn thăm dò thông tin gì từ tôi đúng không? Có chuyện gì cậu mau nói đi, đừng úp úp mở mở nữa, búp búp búp. Nghe lời tôi nói, Sun xứng người ra một lúc, sau đó vờ vịt vỗ tay. Thông minh lắm. Công chúa Mi Lăng có khác. Đúng thế, hôm nay tôi mời cô đến đây vì muốn chơi trò hỏi đáp với cô. Hỏi đáp, tôi không hiểu hắn định nói gì. Ha ha ha, Sun cười gian gian. Đặt ly rượu xuống bàn bên cạnh. Luật chơi rất đơn giản. Tôi và cô đưa ra câu hỏi cho nhau. Rồi trả lời. Nếu bên nào không trả lời được thì trò chơi coi như kết thúc. Cô thấy thế nào? Tôi lưỡng lự nhìn Sun. Không biết hắn đang toan tính chuyện gì. Thằng cha này lại định bày trò phượng gì nữa đây? Nếu hắn muốn trao đổi thông tin với tôi thì cứ nói thẳng ra. Việc gì phải bày trò hỏi đáp gì gì cho mệt. Nhưng dù gì tôi đã lấy hết can đảm đến đây gặp hắn, không thể về tay không được. Cứ làm theo lời hắn trước đã, để xem hắn giở trò gì. Được, tôi đồng ý. Tôi hít một hơi thật sâu, gật đầu. Ha ha ha ha. Hữu tuổi. Tôi càng ngày càng khâm phục sự can đảm của cô đó. Sun lại cầm ly rượu lên. Ngồi hơi nghiêng cười. Mỉm cười nhìn tôi. Để tỏ thành ý mời cô đến đây. Tôi cho cô hỏi trước, cho tôi hỏi trước. Đúng vậy. Cô hỏi trước đi. Sun gật đầu chắc như đinh đóng cột. Tôi cắn chặt môi suy nghĩ, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Vậy tôi không khách sáo nữa. Tôi muốn biết tại sao nước trong giếng lại đột ngột dâng lên. Ha ha ha, Sun nhấc lông mày. Giả bộ lắc đầu. Hữu tuổi. con người cô thẳng thắn thật, hỏi thẳng vào vấn đề luôn, không vòng vo gì hết. Nói thật nhé, hôm đó tôi cũng sợ hết hồn, tóm lại cậu có trả lời hay không nhìn thái độ khinh khỉnh của hắn. Tôi tức lộn ruột. Úp úp úp, tôi nói Sun cười phá lên rồi thở dài, dưới giếng có một chỗ điều khiển nước. Hôm đó có người đã ấn cái nút điều khiển đó. Thế là cửa đá ngăn mạch nước ngầm được mở ra. Thế rồi giếng bị dòng nước ngầm đó nhấn chìm. Vậy ai là người đã ấn nút? Tôi sốt ruột. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Sun bặm môi lại. Giơ ngón tay lên xua xua. Không được phạm luật. Hữu tuổi à? Mỗi lần chỉ được hỏi một câu thôi. Tôi đã trả lời xong câu hỏi của cô. Bây giờ thì đến lượt tôi bực thật. Thằng cha Sun này cố tình chơi trò mèo vờn chuột với tôi đây mà. Nhưng không biết ai đã ấn nút mở cửa đá nhỉ? Mà tại sao phải mở cửa đá đó ra làm gì? Còn nữa, sao Kim Nguyệt Dạ lại bị ngất xỉu? Rốt cuộc kho báu đã rơi vào tay ai? Tất cả những điều này tôi rất muốn biết. Được rồi. Đến lượt tôi Sun hắng giọng. Còn tôi thì cố lên dây cót tinh thần. Lúc cô và Lý Triết Vũ chạy thoát ra ngoài, cậu ta có nói với cô chuyện gì liên quan đến kho báu không? Kho báu? Hôm đó tôi và Lý Triết Vũ chạy thục mạng ra ngoài. Lý Triết Vũ còn liên tục động viên tôi không được bỏ cuộc, còn hơi sức đâu mà nói đến chuyện kho báu cơ chứ. Thằng cha Sun này mê tiền đến lóa mắt rồi. Không có, tôi lắc đầu quả quyết. Hôm đó chúng tôi chỉ mải chạy ra ngoài. Làm gì có thời gian nói chuyện khác cơ chứ? U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cô nói cũng đúng. Sun chống cằm nghĩ ngợi rồi lẩm bẩm. Một tia sáng màu xanh của chiếc đèn nháy khẽ lướt qua mặt hắn. Tôi phát hiện ra mắt hắn đang nhìn tôi chằm chằm, dường như muốn xác định xem tôi nói thật hay nói dối. Hừ, thằng cha này gian xảo đa nghi hơn tôi nghĩ nhiều. Tôi phải cẩn thận đề phòng hắn mới được. Ok. Im sơ giao tơ, lát sau, Sun bỗng bật tay kêu tách một cái, rồi làm động tác bắn súng chĩa về phía tôi. Mặt tôi vẫn lạnh như băng, tiếp tục hỏi câu thứ hai. Hôm đó ở dưới giếng đã xảy ra chuyện gì? Lần này tôi nhanh nhạy hơn một chút. Đem tất cả những thắc mắc trong lòng hợp thành một câu hỏi chung chung. Ha ha ha, hữu tuổi. Cô danh ma quá đó, Sun mỉm cười khen ngợi tôi một câu. Nhưng trong mắt tôi, hắn đang cười mỉa tôi thì có. Cô thật lòng muốn biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì dưới giếng sao? Tôi nhìn Sun. Không hiểu sao trong lòng lại dấy lên cảm giác sợ hãi khi phải nghe thấy câu trả lời. Nhưng chân tường sự việc đang nằm ngay trước mắt, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này. Đã vậy thì tôi sẽ kể cho cô nghe. Sun giống như thợ săn sắp tóm được con mồi, hưng phấn ra mặt. Hắn đặt ly rượu xuống rồi cười rõ ràng. Dí sát miệng về phía tai tôi. Dưới giếng đã xảy ra một chuyện động trời. Mà Kim Nguyệt Dạ là nhân vật then chốt trong chuyện đó sao? Cơ nghe xong, tôi giật nảy mình. Kim Nguyệt Dạ là nhân vật then chốt. Hắn nói thế là ý gì? Chẳng nhẽ Kim Nguyệt Dạ là người đã ấn nút mở cửa đá hay là chuyện về kho báu? Hữu tuổi, cô có biết Kim Nguyệt Dạ đã làm gì không? Sun như nhìn thấu tâm can tôi, đắc ý lắc lắc ly rượu. Tôi hít thở, cố trấn tĩnh lại, rồi gật đầu. Thực ra cậu ta và tôi hữu tuổi đúng lúc chiếc màn bí mật sắp được hé mở thì một giọng nói có vẻ rất căng thẳng vang lên cắt ngang câu chuyện. Không hiểu tại sao, tôi lại chẳng vì thế mà nổi giận, trái lại thấy lòng nhẹ nhõm. Tôi đang sợ cái gì cơ chứ? Người vừa gọi tên tôi là ai vậy? Giọng nghe quen quá. Tôi do dự quay đầu lại, thấy Kim Nguyệt Dạ mặc đồng phục quán Happy House đang đứng thở dốc ngay trước mặt tôi. Kim Nguyệt Dạ, sao cậu lại đến đây? Tôi chớp mắt liên tục để xem mình có nhìn lộn người không. Đầu thì vẫn mải suy nghĩ về những điều Sun vừa nói. Chuyện này lát chúng ta nói sau. Kim Nguyệt Dạ nhìn rồi kéo tôi về phía sau hắn, lấy lưng che kín tôi lại. Kim Nguyệt Dạ, cậu đến rồi à? Sun chẳng có chút bất ngờ nào trước sự xuất hiện đột ngột của Kim Nguyệt Dạ. Tôi đứng sau lưng Kim Nguyệt Dạ nên không biết vẻ mặt hắn lúc này thế nào, nhưng nghe giọng nói có vẻ tự đắc lắm. Sun, có vẻ như trí nhớ của cậu không được tốt lắm, nên quên mất những gì tôi đã nói với cậu rồi. Hao tay Kim Nguyệt Dạ đút túi quần. Điệu bộ vẫn tương tự như mọi ngày, nhưng giọng nói thì lạnh như đá. Ai ra, giận rồi hả? Được rồi, được rồi. Tôi vẫn chưa quên đâu. Nói đoạn, Sun đặt tay lên vai Kim Nguyệt Dạ. Hôm nay tôi hẹn Hữu Tuệ ra đây vì muốn biết tình hình cô ấy gần đây thế nơ. À, to, tì, hôi. Dù gì cô ấy cũng từng là mối tình đầu của tôi mà. Ha ha hừ. Cái tên nói dối không biết ngượng mặt. Hắn coi tôi là mối tình đầu từ khi nào vậy? Tuy ngày xưa tôi từng có cảm tình với hắn. Trời ạ! Thích hắn đúng là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời Tô Hữu Tuệ này. Nghĩ lại mà tôi chỉ muốn thắt cổ tự vẫn cho xong. Ha ha! Hữu Tuệ này! Tôi rất muốn biết sau khi cô biết được sự thật thì phản ứng sẽ thế nào. Sự thật gì? Thấy điệu bộ tên Sun cứ vòng vo đủ kiểu, tôi điên tiết lao thẳng đến trước mặt hắn. Sự thật là tên bất lương như cậu mới chính là hung thủ hại chết Lý Triết Vũ. Tên bất lương Sun nghe thấy tôi nói xong, mặt tối sầm lại. Hữu Tuệ, cô dựa vào cái gì mà dám khẳng định tôi là hung thủ hại chết Lý Triết Vũ? Không phải cậu thì ai? Trong đầu tôi chợt hiện lên cảnh Lý Triết Vũ bị cả dòng nước nuốt gọn. Ngực tôi như thắt lại. Lúc đó dưới giếng chỉ có cậu, Lý Triết Vũ và Kim Nguyệt Dạ. Nếu không phải là cậu thì là Dạ làm chức Hữu Tuệ. Cô thông minh quá. Sun nhích mày, làm bộ huyết sáo bất cần đời, nhìn Kim Nguyệt Dạ với ánh mắt đầy ẩn ý. Biết đâu chính là Kim Nguyệt Dạ làm thì sao? Sun tôi hứ một tiếng lạnh tanh. Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ thân nhau như anh em. Cậu ấy không đời nào làm chuyện đó. Vì kho báu thì có thể lắm chứ. Sun cười giảo hoạt. Hữu Tuệ à, không chỉ có một mình tôi muốn có kho báu đâu. Câu nói của Sun khiến tôi bần thần cả người, không biết phải tiếp lời hắn thế nào. Kim Nguyệt Dạ vì kho báu mà hại chết Lý Triết Vũ ư? Làm gì có chuyện đó. Nhưng mà hôm đó dưới giếng đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Kim Nguyệt Dạ chưa hề kể lại với tôi bao giờ. Hỗn loạn, hỗn loạn quá đi mất. Đầu óc tôi quay cuồng. Có ai nói cho tôi biết mọi việc rốt cuộc là thế nào không? Tại sao Kim Nguyệt Dạ lại ngất xỉu? Âm thanh ầm ầm hôm đó vọng lại là tiếng gì? Sun, cậu uống say rồi hả? Nói nhiều câu hơi thừa rồi đó. Kim Nguyệt Dạ cười lạnh, hẩy tay Sun đang đặt trên vai xuống rồi phủi phủi vai mình. Ha ha ha ha ha. Sun nhìn tay mình tự cười mỉa mai. Rất tiếc, hôm nay tôi không hề uống say. Vì lâu rồi mới nhìn thấy Hữu Tuệ. vui quá đâm buột miệng nói ra thôi, nhưng có điều hai chúng tôi nói chuyện với nhau chưa được bao lâu. Mà chuyện phức tạp thế này nói ra thì mất thời gian lắm. Có lẽ hẹn Hữu Tuổi lần sau sẽ nói chuyện nhiều hơn đủ rồi. Kim Nguyệt Dạ đột nhiên gắt lên, làm tôi đứng đằng sau giật nảy mình. Giọng nói của hắn hơi căng thẳng, hình như đang lo sợ điều gì đó. Sẽ không có lần sau đâu, Kim Nguyệt Dạ cố dìm giọng xuống. Hắn lúc này chẳng khác nào con thú hoang bị dồn vào chân tường, không còn điềm tĩnh như mọi khi. Ồ! Thế Hạ Xuân nhìn với vẻ khiêu khích, sau đó cười phá lên đắc ý. Ha ha! Kim Nguyệt Dạ! Tốt nhất là nên thế. Tuy bình thường thì tôi độ lượng lắm, nhưng tốt hơn hết, cậu đừng có thử thách sự nhẫn nại của tôi. Không còn nhiều thời gian nữa đâu, cậu nói xong chưa? Kim Nguyệt Dạ lạnh lùng ngắt lời Xuân. Xong rồi Xuân lùi về phía sau hai bước, cười nhạt. Kim Nguyệt Dạ trừng mắt với Xuân rồi thở dài nhìn tôi. Hữu Tuổi, chúng ta về thôi. Tôi sực tỉnh lại, khẽ gật đầu. Chập, xem ra có người không thích tôi có mặt ở đây rồi. Vậy tôi đi trước đây. Xuân cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế. Lúc đi qua chỗ tôi, hắn còn ré vào tai tôi thì thầm. Hữu Tuổi, cô muốn biết câu trả lời thì cứ hỏi Kim Nguyệt Dạ, cậu ta biết rõ mọi chuyện mà. Ủa? Mà cậu ta chưa kể gì với cô hả? Hơ hơ hơ, tôi kinh ngạc nhìn Xuân. Mặt hắn non rất nham hiểm. Dạ. Dạ không giống cậu hay lắm. Tôi cũng đang chờ đợi cái mà hắn không giống tôi đấy. Xuân nói xong, cười thâm hiểm nhìn tôi và Kim Nguyệt Dạ rồi quay người bỏ đi. Chỉ còn lại tôi và Dạ đứng sững người ra. Tiếng ồn ào xung quanh như nhấn chìm nhịp tim đập thình thịch của tôi. Đèn nháy đủ màu đua nhau chiếu rọi vào tôi, hỗn loạn giống như tâm trạng của tôi lúc này. Hữu Tuổi, chúng ta đi thôi. Một lúc lâu sau, Kim Nguyệt Dạ lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc và ra hiệu tôi đi cùng cậu ấy về. Tôi đi đằng sau Kim Nguyệt Dạ, cúi đầu lặng lẽ, lòng nặng trịch như treo hàng trăm tấn đá, loạn cào cào cả lên. Ô, từ lúc rời khỏi quán ba Enzo, Kim Nguyệt Dạ cạy răng chẳng nói nửa câu. Cứ chốc chốc tôi lại len lén quan sát phản ứng của hắn, nhưng không biết nên mở miệng nói gì bây giờ. Câu nói của Sun cứ quay vòng vòng trong đầu tôi. Đầu tôi sắp bốc khói bởi toàn những chuyện không đâu như thế. Hữu Tuổi, sao bé lại tự gõ vào đầu mình côm cúp thế kia? Kim Nguyệt Dạ tròn mắt quay sang nhìn tôi. Ơ, không có gì. Tôi thấy hơi đau đầu. Hơ y cơ, hóa ra là đau đau à. Tôi tưởng bé đang tự trách mình cơ đấy. Kim Nguyệt Dạ ngước đầu nhìn trời, thở dài. Có những người tuy làm sai, nhưng không bao giờ thấy dằn vặt lương tâm cả. Tôi cảm thấy ngực mình có cái gì đó rất khó chịu. Hơn y cơ, hắn ta đang nhắc khéo tôi chăng? Muốn tôi xin lỗi hắn ư? Đúng là tên lòng dạ hẹp hòi. Tôi bĩu môi, lườm hắn một cái, cuối cùng cũng chịu mở miệng nói câu xin lỗi. Xin lỗi nhé, tôi không cố ý. Hữu Tuổi, bé vừa xin lỗi tôi đấy à? Sao tôi chẳng cảm thấy gì nhỉ? Hai tay Kim Nguyệt Dạ đút túi quần, vẫn tỉnh bơ như không. Bạn gái của mình lại giấu mình đến quán ba gặp tên con trai khác là chuyện cực kỳ nghiêm trọng đấy. Chỉ nói một câu xin lỗi là xong à? Đã thế vừa rồi nói câu xin lỗi mà chẳng có tí thành ý gì cả. Vậy cậu muốn thế nào đây? Tôi bực mình gắt lên. Còn nữa, sao cậu cũng xuất hiện ở quán ba em vô vậy? Hơ hơ hơ. Vì tôi và bé Hữu Tuổi có thần giao cách cảm mà. Kim Nguyệt Dạ nháy mắt với tôi, né tránh câu hỏi vừa rồi. Hừ, tôi còn lâu mới tin, tôi chề dài môi. Liếc xéo hắn một cái. Thấy hắn tuy đang cười nơ. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Nơ. Gơ. Khuôn mặt lại thoáng chút bất an. Hữu tuổi cô thông minh quá. Biết đâu chính là Kim Nguyệt Dạ làm thì sao, vì kho báu thì có thể lắm chứ. Hữu tuổi à, không chỉ một mình tôi muốn có kho báu đâu. Mấy câu nói vừa rồi của Sun lại vang lên trong đầu tôi. Tôi thổn người ra, có cảm giác lạnh toát sống lưng. Kim Nguyệt Dạ hại chết Lý Triết Vũ. Sao sao có chuyện đó được? Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ thân nhau chẳng khác nào anh em ruột. Lúc Kim Nguyệt Dạ cần người giúp đỡ, Vũ luôn ở bên chìa tay ra không chút lưỡng lự. Một người anh em tốt như Lý Triết Vũ, Kim Nguyệt Dạ sao có thể làm hại cơ chứ? Đúng thế. Không thể sai được. Nhất định thằng cha Sun đó muốn đánh đòn tâm lý đây mà. Hắn ta lại lừa gạt tôi. Nghĩ đoạn. Đầu óc tôi đang căng thẳng như sợi dây đàn bỗng như được giải tỏa. Thấy cơ. À. Nơ. Hơ. Vơ. À. Tì. S. U. Nơ. Gơ. Quanh đáng yêu hơn bao nhiêu. Tôi im lặng đi đằng sau Kim Nguyệt Dạ. Những tòa nhà cao tầng đi hai bên đường bắt đầu lên đèn chiếu sáng cả đường đi. Hữu tuổi giọng nói trầm trầm của Kim Nguyệt Dạ bỗng vang lên. Nếu những lời Sun nói là sự thật. Nếu Vũ là do tôi hại chết thì em nghĩ sao? Câu nói của Kim Nguyệt Dạ như nhát dao xoáy vào tim tôi. Phá vỡ bầu không khí yên lặng. Tôi khẽ run lên. Kim Nguyệt Dạ, cậu đừng có nói linh tinh. Lý Triết Vũ. Lý Triết Vũ làm sao có thể do cậu hại chết được? Tôi đặt trọn niềm tin vào Kim Nguyệt Dạ. Nhưng dù như thế chăng nữa, giọng tôi vẫn hơi run run. Kim Nguyệt Dạ không nói gì cả mà chỉ giang hai tay ra, ngẩng cao đầu ngắm nhìn trời. Dạ cười không được tươi tắn như mọi khi. Gió khẽ thổi tóc và mép áo của Dạ bay lên. Lúc mơ màng, tôi tưởng Kim Nguyệt Dạ sẽ cưới ngọn gió bay đi mất. Kim Nguyệt Dạ nói vì cậu ấy nên Lý Triết Vũ mới chết. Tôi mở to mắt nhìn Kim Nguyệt Dạ, cảm giác bất an dâng trào trong lòng. Tại sao Kim Nguyệt Dạ lại hỏi tôi như thế? À, tôi hiểu rồi. Chắc Kim Nguyệt Dạ thấy hối hận vì mình bị ngất, bị đám thuộc hạ xấu xa của Sun đánh ngất, làm liên lụy đến chúng tôi lúc tháo chạy. Nhưng vì muốn cứu tôi nên Kim Nguyệt Dạ mới ra nông nỗi đó. Nếu cảm thấy hối hận thì người đó phải là tôi mới phải. Tuy nghĩ như vậy, nhưng trong lòng tôi lại thấy mâu thuẫn vô cùng. Cảm giác đau đớn cứ lan dần khắp cơ thể, tôi thấy khó thở. Kim Nguyệt Dạ, đó không phải là lỗi của cậu. Cậu đừng tự trách mình, đừng tự trách mình. Kim Nguyệt Dạ tròn mắt nhìn tôi. Nét mặt ánh lên chút vui mừng. Hữu tuổi, em tin tôi. Ừ, tôi tin cậu. Hữu tuổi, Kim Nguyệt Dạ mừng rỡ. Định tiến sát về phía tôi nhưng sau đó hắn chợt dừng lại. Nét mặt lại lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Không, em sẽ không tin đâu. Sau này nếu có ai đó nói gì về tôi, em nhất định sẽ không tin tôi. Kim Nguyệt Dạ. Cậu biết không, đầu tôi chứa đầy kỷ niệm về Lý Triết Vũ với chúng ta. Những kỷ niệm đó cũng đủ để chứng minh tình bạn giữa cậu và Vũ. Tôi tin cậu, em tin tôi thật sao? Kim Nguyệt Dạ vẫn còn chút nghi ngờ. Ừ, tôi tin tôi quả quyết nhìn thẳng vào mắt Kim Nguyệt Dạ. Hữu tuổi. Sau khi Vũ mất, tôi cứ nghĩ rằng nếu người bị chết chìm dưới cái giếng đó là tôi thì tốt biết mấy. Vì chỉ cần như thế, mọi chuyện đau khổ sẽ chấm dứt. Kim Nguyệt Dạ khẽ nói rồi dừng lại trước mặt tôi. Ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. Nhưng bây giờ tôi sẽ không nghĩ như thế nữa. Hữu tuổi, tôi không thể sống thiếu em được. Chỉ cần có em ở bên, dù xảy ra chuyện gì tôi cũng không lùi bước. Kim Nguyệt Dạ nói xong, giơ hai tay ra ôm chặt lấy tôi. Tôi cảm thấy sự cô độc như hiện hữu trong con người Dạ. Kim Nguyệt Dạ, tôi nhẹ nhàng vỗ vai hắn. Không dám đập mạnh vì tưởng chừng dùng sức mạnh quá, tâm hồn mong manh kia sẽ vỡ tan. Hữu tuổi, xin em hãy tin tôi. Dù bất kể nơi đâu, bất kể khi nào, em nhất định phải tin tôi, có được không được? Được phút chốc, tôi thấy mình như hiểu phần nào con người Kim Nguyệt Dạ. Di lại là một buổi sáng đẹp trời, con phố Enzo vẫn yên bình như mọi khi. Thời gian trôi qua nhanh thật, nháy mắt đã sang xuân rồi. Chút bỏ bộ quần áo mùa đông dày cộp, tôi cảm thấy mình như được hồi sinh, bước đi cũng nhẹ nhàng hơn bao nhiêu. Còn lâu mới đến giờ họp, tôi khoác ba lô bước đi chậm rãi, tinh thần sảng khoái bắt đầu một ngày mới. Bé Hữu tuổi, bé đi đâu mà sớm thế? Bộ hẹn hò với ai hả? Giọng nói mỉa mai quen thuộc lại vang lên. Chẳng cần ngoái đầu lại nhìn cũng biết cái tên có bộ mặt thiên sứ đó đang ra vẻ ta đây thế nào. Bạn Kim, đây là quyền tự do cá nhân của tôi. Tôi hẹn hò với ai, việc gì phải khai báo với bạn nhỉ? Vậy sao? Bé Hữu tuổi mắc bệnh đáng trí à? Hai tay Kim Nguyệt Dạ đút túi quần, cười tỉnh queo. Đã thế còn đắc ý ra mặt, không đợi bạn trai mình đến đón đi họp cùng, lại còn hẹn hò bí mật với người khác. Chuyện này gay go to đấy. Với tư cách là bạn trai của bé, tôi nên phạt bé sao đây? Cậu muốn gì đây? Tôi cảnh giác cao độ nhìn hắn, nhưng chưa thấy hắn có dấu hiệu gì bất thường. Tụi mình có thần giao cách cảm với nhau mà. Sao bé lại không biết tôi muốn làm gì nhỉ? Thằng cha hồ ly đó nháy mắt rõ ràng, đột nhiên hắn đổ cả người lên lưng tôi. Bé Hữu tuổi yêu dấu, chỉ vì đi tìm bé mà suốt sáng nay tôi chạy mỏi như cả chân. Bây giờ chẳng còn tí sức lực nào nữa, bé cõng tôi đến trường nhé. Coi như đây là chút bù đắp dành cho bạn trai của bé vậy. Cái gì? Cõng cậu đến trường á? Tôi bị sức nặng của hắn đè đến nỗi hai chân như sắp trói ra. Tôi hậm hực quay ngoắt đầu lại trợn mắt lên với hắn. Kim Nguyệt Dạ, cậu tưởng tôi là lực sĩ chắc? Tôi làm sao có nổi cậu hả? Hơ hơ hơ. Đó là chuyện của bé. Tóm lại, bé phải cõng tôi đến trường. Như thế mọi người mới biết đôi ta thắm thiết thế nào chứ. Cậu là đồ nhìn nụ cười tiểu nhân đắc ý của hắn. Tôi tức đến nỗi suýt ói máu. Sao tôi lại đi nhận lời làm bạn gái loại người như hắn nhỉ? Tôi đúng là có mắt không tròng. Nhưng biết làm thế nào đây? Chẳng nhẽ để mọi người trên đường thấy cảnh mất mặt này. Thôi mặc kệ. Cứ xem như luyện tập thể dục, cố cõng cái tên nặng như bò mộng này đến trường vậy. Chỉ cần đi đến cửa trường là ổn rồi. Tôi nghĩ bụng rồi cắn răng cắn lợi cõng cái tên cao 1m8 đến trường. Ồ! Phơ phơ phơ! Bé heo nè, sức mạnh của bé hãi hùng thật, cõng được tôi thật chứ chả chơi. Sau này tôi có say xỉn thì cũng đã có người cõng về nhà rồi. Bé heo ngốc của tôi sẽ cõng tôi về nhà. Hơ hơ hơ, thằng cha mặt dày đó hí hưởng vỗ vai tôi. Tôi tức tối định đá một cái cho hắn ngã sấp mặt xuống đất. Nằm mơ đừng có như thế mà, hữu tuệ. Sao bé dễ nổi giận thế? Sau này chúng ta phải sống hòa thuận một nhà với nhau mà. Kim Nguyệt Dạ ôm chặt cổ tôi. Áp khuôn mặt hồ ly tinh của hắn vào má tôi rồi cười khì khì. Hừ, cái gì mà sống hòa thuận một nhà với nhau? Chính hắn gây sự trước với tôi đấy chứ. Tôi hậm hực lườm hắn, chẳng còn chút sức lực nào để đấu khẩu với hắn nơ e a. Hữu tuệ, bé phải chú ý đường đi chứ. Phía trước có hố nước to đùng thế kia, tuy không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng tôi định hất tung hắn xuống cái hố nước cho bỏ tức. Ai ngờ đột nhiên chuông di động reo ầm ĩ. Tiếng di động đã ngăn lại hành động quá khích đó của tôi lại. Xanh xanh xanh. Xanh xanh xanh. Alo, Kim Nguyệt Dạ nhảy xuống khỏi lưng tôi. Trong điện thoại vang lên giọng nói con trai. Kim Nguyệt Dạ vẫn mỉm cười, nhưng hình như nụ cười đó không được tự nhiên lắm. Xin lỗi, tôi không có thời gian, giọng nói ở đầu bên kia rất nhỏ. Không biết họ đang nói chuyện gì với nhau, nhưng chưa gì Kim Nguyệt Dạ đã thẳng thừng cắt ngang lời. Tôi ngạc nhiên nhìn Kim Nguyệt Dạ khẽ nhíu mày. Kim Nguyệt Dạ dường như biết tôi đang nhìn hắn. Hắn quay ra nhìn tôi một lát rồi mỉm cười, lùi lại phía sau hai bước. Tôi không còn nghe thấy giọng nói trong di động nữa. Một lát sau Kim Nguyệt Dạ gật đầu, được, tôi biết rồi. Chủ nhật gặp chuyện gì vậy? Tôi đấm bóp cái vai đau như của mình, giả vờ như không nghe thấy gì hết. Bé hữu tuổi cũng biết mà. Kim Nguyệt Dạ gãi đầu gãi tai. Vờ vẫn thở dài khó xử. Được hâm mộ quá đôi khi cũng khổ. Suốt ngày có hàng dài nữ sinh muốn hẹn hò với tôi. Tuy tôi đã có bạn gái rồi nhưng cũng không thể để họ thất vọng được vậy hả? Tôi khẽ nhích mày. Trong đầu là 101 dấu hỏi. Giọng nói vừa rồi là của con trai mà, lẽ nào tôi nghe nhầm? Phơ phơ. Vậy nhé. Bé hữu tuổi yêu dấu mau lên lớp đi ơ. Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị tên Kim Nguyệt Dạ lôi sành sệt đi như cái bao tải. Nhìn phía sau lưng Kim Nguyệt Dạ, tôi thấy cả người mình như bị mây đen bao phủ, dự cảm chẳng lành cứ lan dần ra. Phao cả ngày hôm nay tôi cứ thấp thỏm không yên. Vẻ mặt Kim Nguyệt Dạ khi nghe điện thoại sáng nay cứ hiện lên trong đầu tôi mãi, không xua đi được. Rõ ràng sáng nay có tên con trai nào đó gọi cho hắn, sao hắn lại nói dối tôi? Hắn đang giấu tôi chuyện gì chăng? Sun. Lạ thật, sao cái tên Sun lại lói lên trong đầu tôi nhỉ? Hay là người gọi điện sáng nay cho Kim Nguyệt Dạ chính là tên Sun đó? Ôi, mày làm trò gì vậy Tu Hữu Tuệ? Mày có phải là nhà tiên tri đâu cơ chứ? Trên đời này thiếu gì con trai mà mày cứ nhận định hải do tên Sun đáng ghét đó gọi nhỉ? Nhưng mà tối hôm qua ở quán Ba Enzo, Sun nói chuyện với Kim Nguyệt Dạ là cậu đừng có thử thách sự nhẫn nại của tôi và không còn nhiều thời gian nữa đâu, ý thế nào nhỉ? Không ổn. Rõ ràng là có cái gì đó không ổn. Tốt nhất tôi nên đi tìm Kim Nguyệt Dạ hỏi cho rõ ràng. Tiếng chuông tan học vừa reo lên, tôi lao ngay đến thư viện. Vừa mới bước vào phòng đọc dành cho lớp 11. Tôi thấy chỗ ngồi chất đầy sách và sổ ghi chép của Kim Nguyệt Dạ. Nhưng chẳng thấy bóng dáng hắn ta đâu. Hờ y cờ. Không ngờ cũng có lúc tên này chăm chỉ ghê. Gió khẽ thổi trang sách kêu sột soạt. Tôi tiện tay cầm lên một cuốn sách, bỗng nhìn thấy phía dưới cuốn vật lý có tập sách về các cung hoàng đạo. Cung hoàng đạo. Hắn độ này nổi hứng ngâm cứu về các cung hoàng đạo chắc. Mà thôi, tìm được hắn rồi tính sau. Kim Nguyệt Dạ tôi lượn một vòng trong thư viện, khẽ gọi tên hắn nhưng chẳng có ai trả lời cả. Lát sau tôi nhìn thấy sau giá sách địa lý xuất hiện on bóng dáng quen thuộc. Kim Soạt, hả? Chuyện gì vậy? Tôi há hốc mồm nhìn học sinh ưu tú của trường Tức Kim Nguyệt Dạ ngang nhiên xé một trang trong cuốn sách. Vội vã đút vào túi quần. Hắn làm trò gì vậy? Tôi rón rén đi đến phía sau đập búp một cái vào vai hắn. Ai dè hắn giật bắn mình, mặt ngạc nhiên. Là bé Hữu Tuổi à? Kim Nguyệt Dạ mừng rỡ khi nhìn thấy tôi. Nhưng trước lúc đó, mặt hắn có chút hoang mang. Tôi đến tìm cậu, tôi cố giữ vẻ bình tĩnh. Mỉm cười. Chỉ vào cuốn sách Kim Nguyệt Dạ vừa đặt lên giá. Sao cậu toàn đọc những sách kiểu này vậy? Nổi hứng nghiên cứu về các cung hoàng đạo à? À, đúng thế. Dựa vào cung hoàng đạo có thể đoán được tính cách của người khác. Tôi đang muốn tìm hiểu kỹ hơn về bé Hữu Tuổi mà vậy hả? Tôi mỉm cười nhìn lên giá sách. Câu tại sao cậu lại xé một trang trong cuốn sách đó đành nuốt lại vào bụng. Không hỏi nữa. Kim Nguyệt Dạ. Sao tôi lại cảm thấy bất an thế này? Tôi ngước đầu nhìn lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang cố điềm tĩnh của Kim Nguyệt Dạ. Bé Hữu Tuổi có chuyện gì à? Mà đúng rồi, sao bé biết tôi ở thư viện? Kim Nguyệt Dạ kéo tay tôi đi. Dường như hắn đang muốn trốn tránh điều gì đó, ngay cả bước đi cũng vội vã hơn. Đương nhiên là tôi biết chứ. Lớp cậu đang có gián điệp đặc biệt do tôi cài cắm mà. Hành tung của cậu tôi rõ như lòng bàn tay. Hơ hơ. Công chúa Minh Đức có khác. Thông minh thật đúng thế. Tôi rất thông minh. Kim Nguyệt Dạ, nếu cậu đã thấy như vậy sao vẫn còn giấu giếm tôi? Tôi nắm chặt tay Kim Nguyệt Dạ, mỉm cười nói. Hạ Kim Nguyệt Dạ vẫn giả vờ cười, bé Hữu Tuổi nói gì vậy? À, hay là bé nghi ngờ tôi lén lút hẹn hò với nữ sinh khác chăng? Không ngờ bé lại hay ghen thế. Hơ hơ hơ, Kim Nguyệt Dạ được rồi. Cùng lắm thì tôi thề độc sau này không nói chuyện với nữ sinh nào nữa vậy. Ngay cả nhìn cũng không. Thế nào Kim Nguyệt Dạ? Tôi không. Này, cậu đi đâu thế? Tôi định truy hỏi Kim Nguyệt Dạ cho rõ đầu đuôi thì ai ngờ thoát một cách đã thấy hắn lặng mất tâm. Tôi co giò chạy về phía cửa thư viện. Nhưng lúc tôi nhìn thấy bóng dáng hắn thì hắn quay lại cười rạng rỡ với tôi, rồi tiếp tục rời khỏi thư viện. Tôi đứng nghệt ra ở cầu thang gần cửa lớn thư viện. Nhìn bóng Kim Nguyệt Dạ đi khuất dần. Lần đầu tiên tôi có cảm giác thế giới của Kim Nguyệt Dạ vừa lạ lẫm lại vừa cách tôi xa vời vợi. Tại sao Kim Nguyệt Dạ lại xé trang nói về các cung hoàng đạo trong cuốn sách ở thư viện nhỉ? Nếu cần thì hắn có thể mượn cuốn sách đó về nhà xem cơ mà.